Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, thuyền hủy. Loại nhỏ chiến hạm dừng lại này một giây. Đầy đủ loại nhỏ chiến hạm chủ pháo cùng hai ổ pháo pháo đồng thời bóp cò. Cũng liền ở cái này thời điểm, 6 tên bậc trung tinh sĩ cũng đuổi đi theo. Vũ trụ bên trong, bọn hắn không tiếc tinh lực bùng nổ tốc độ. Cự ly ngắn bên trong tốc độ cũng là cực kỳ khủng bố. Lê Ông không hề bị lay động. Hắn cũng biết rõ cái này thời điểm ở vũ trụ trung tướng loại nhỏ chiến hạm đột nhiên ngừng. Nhất định sẽ nhường 6 tên bậc trung tinh sĩ đuổi theo trên. 6 tên bậc trung tinh sĩ nhào về phía loại nhỏ chiến hạm. Loại nhỏ chiến hạm bên trên bộc phát ra 3 đạo tia sáng. 3 khẩu pháo đồng thời bóp cò. Sinh ra to lớn phản tác dụng lực. Nhường loại nhỏ chiến hạm hướng về sau bình di ra đến. Này cũng vừa vặn tránh ra 6 tên bậc trung tinh sĩ tấn công. 6 tên bậc trung tinh sĩ ở vồ hụt về sau. Cũng không có thứ nhất thời gian truy kích loại nhỏ chiến hạm. Bọn hắn càng quan tâm hơn là cỡ trung võ trang phi thuyền phải chăng an toàn. Ở bầu trời bên trong, cỡ trung võ trang phi thuyền vạn nhất xảy ra việc, bọn hắn liền cần phải bay về Titan Star. Đừng nhìn khu tinh vực này xa cách Titan Star cũng không xa. Nhưng khoảng cách này là nhằm vào phi thuyền mà nói. Bọn hắn dựa vào giản dị phi hành thiết bị. Nhưng không có cách nào tiến hành trường cự xa cách phi hành. Đồng thời vấn đề lớn nhất ở chỗ tinh đồ. Không có tinh đồ hướng dẫn. Ở vũ trụ bên trong chỉ cần phương vị sai lầm một điểm. Như vậy bọn hắn liền vĩnh viễn không trở về được Titan Star rồi. 3 đạo năng lượng bó công kích tốc độ quá nhanh. Loại nhỏ chiến hạm cùng cỡ trung võ trang phi thuyền khoảng cách thật sự là quá gần. Này nhường cỡ trung võ trang phi thuyền căn bản không thể nào né tránh. Oanh, một tiếng bên trong. Cỡ trung võ trang phi thuyền đột nhiên chấn động. Phi thuyền ngoài năng lượng vòng bảo hộ bị 3 đạo năng lượng bó công kích đến rồi cùng một điểm. Lấy điểm phá mặt phía dưới. Năng lượng vòng bảo hộ phá diệt. Trong đó một đạo năng lượng bó cũng không có bị năng lượng vòng bảo hộ hoàn toàn tiêu hao. Tiếp tục hướng về cỡ trung võ trang phi thuyền đánh tới. Ở cỡ trung võ trang phi thuyền phía dưới đánh ra một đạo lỗ hổng. Năng lượng bó cũng không có khả năng đánh xuyên cỡ trung võ trang phi thuyền. Chói tai tiếng cảnh báo ở cỡ trung võ trang phi thuyền trong vang lên. Thuyền viên đoàn có ở kêu to. Có ở thao túng cách ly bị hao tổn khu vực. Báo cáo tổn hại tình huống. Song đầu rắn lão tam trầm giọng hạ lệnh nói. Hắn âm thanh có lấy yên ổn lòng người tác dụng. Nhường thuyền viên đoàn cảm xúc ổn định xuống tới. Năng lượng vòng bảo hộ hoàn toàn hủy hoại. Sửa chữa cần muốn 10 cái tiếng đồng hồ trở lên. Phi thuyền C khu tổn hại 30%. Đã cách ly. 4 tên thuyền viên tử vong. Bị thương thuyền viên không có cách gì thống kê. Bên trong buồng lái này có thuyền viên trả lời nói. Song đầu rắn lão tam lông mày nhăn lại. Hắn không có nghĩ đến cỡ trung võ trang phi thuyền năng lượng vòng bảo hộ sẽ bị một đòn mà hủy. Này có thể cùng hắn dự liệu kết cục không một dạng. Dùng hệ thống trí năng phán đoán. Loại nhỏ chiến hạm chủ pháo là không có cách gì phá vỡ cỡ trung võ trang phi thuyền năng lượng vòng bảo hộ. Vậy chỉ có một khả năng tính. Chính là thao túng loại nhỏ chiến hạm người là một tên đỉnh tiêm trình độ phi thuyền người điều. Khiển. Hành động đội các ngươi tại làm cái gì? Lập tức cầm xuống loại nhỏ chiến hạm. Song đầu rắn lão tam từ màn sáng trên nhìn đến 6 tên bậc trung tinh sĩ vậy mà không có tiếp. Tục công kích, hắn lớn tiếng quát nói. Đồng thời hắn nắm trong tay mình hệ thống vũ khí. Hắn có loại cảm giác. Đối thủ lần này không hề đơn giản. Có lẽ thật muốn đem đối phương phá hủy. 6 tên bậc trung tinh sĩ truy lấy loại nhỏ chiến hạm mà đi. Mà loại nhỏ chiến hạm ít nhất ở trong vòng 30 giây là không có cách gì lại phát động công kích. Chủ pháo cùng pháo phụ nạp năng lượng đều cần thời gian. Trái pháo phụ bắt đầu nạp năng lượng. Lê Ông trầm giọng hướng loại nhỏ chiến hạm hệ thống trí năng mệnh lệnh nói. Một bên Angus ngơ ngác nhìn Lê Ông vừa mới một phen thao tác. Sự thực trên Angus không hề là ngạc nhiên tại loại nhỏ chiến hạm quỷ dị phương thức phi hành. Hắn là đối Lê Ông chỉ dựa vào hai tay cùng đơn giản tinh thần lực phối hợp, liền có khả năng đạt tới loại này trình độ chiến hạm điều khiển năng lực mà cảm giác ngạc nhiên. Chiếc này loại nhỏ chiến hạm cũng không có tiến hành thích hợp tinh thần hệ tinh sĩ điều khiển cải tiến, hoàn toàn là bình thường thao túng phương thức. Nhưng Lê Ông lại đem dạng này loại nhỏ chiến hạm điều khiển ra rồi tinh thần hệ tinh sĩ chuyên dụng chiến hạm phương thức chiến đấu. Không thể không nói Lê Ông kỹ thuật điều khiển nhường Angus cảm thấy không ngờ. Trước đó Angus một mực đang chuẩn bị lấy. Nếu như Lê Ông chiến hạm thao túng kỹ thuật không được, hắn liền tiếp nhận chiến hạm thao túng. Tuy nói loại nhỏ chiến hạm không có thích hợp tinh thần hệ tinh sĩ cải tiến, nhưng dùng Angus cấp 7 tinh thần hệ tinh sĩ thực lực, hoàn toàn có thể nhường loại nhỏ chiến hạm bộc phát ra uy lực gấp mấy lần. Angus vì lẽ đó có lòng tin làm đến này một điểm, chính là hắn có thể đem chính mình tinh thần lực hóa thành 100 đầu tinh thần tuyến. Này 100 đầu tinh thần tuyến tương đương 100 cái cánh tay. Loại nhỏ chiến hạm ở Lê Ông thao túng xuống, linh xảo lật qua lật lại mau né 6 tên bậc trung tinh sĩ truy kích. Loại nhỏ chiến hạm linh hoạt căn bản không giống phi thuyền, mà càng giống là cái có sinh mệnh vũ trụ sinh vật loại. Cũng không có bởi vì thể tích lớn có chỗ ảnh hưởng. 6 tên bậc trung tinh sĩ không ngừng truy lấy loại nhỏ chiến hạm. Bọn hắn trong mắt cũng lóe lên kinh ngạc chi sắc. Linh hoạt như vậy loại nhỏ chiến hạm bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Y ông pháo khóa chặt loại nhỏ chiến hạm, đếm ngược 3 giây chuẩn bị công kích. Song đầu rắn lão tam mệnh lệnh ở thuyền viên cùng 6 tên bậc trung tinh sĩ thông tin bên trong đồng thời vang lên. Đây là đang thông chi 6 tên bậc trung tinh sĩ chuẩn bị tránh nhường. Song đầu rắn lão tam cũng nhìn ra đến rồi. Này loại nhỏ chiến hạm trên người điều khiển trình độ cực cao. Lại kéo xuống đi sợ là chờ đối phương chủ pháo một lần nữa nạp năng lượng kết thúc. 6 tên bậc trung tinh sĩ cũng không có cách gì dựa sát loại nhỏ chiến hạm. Hắn trong lòng có chút hối hận. Sớm biết rõ hắn liền tự mình xuất động. Song đầu rắn lão tam quét rồi một mắt bên cạnh thả lấy cơ giáp. Này tuy là một cái cũ kỹ cấp thấp cơ giáp, nhưng bằng mượn lấy này kiện cấp thấp cơ giáp, hắn có thể ở cự ly ngắn bên trong phát huy ra đáng sợ tốc độ cùng chiến lực. Hiện tại loại này tình huống dưới, cỡ trung võ trang phi thuyền là không thể rời khỏi chỉ huy của hắn. Chiếc này cỡ trung võ trang phi thuyền là hắn quan trọng tài sản. Là hắn ở song đầu rắn trong tổ chức địa vị cam đoan. Phi thuyền trên thuyền viên cùng tinh sĩ đều là hắn trung thành nhất thủ hạ. Một khi cỡ trung võ trang phi thuyền bị hủy, hắn cái này song đầu rắn tổ chức lão tam địa vị lập tức sẽ bị cái khác người thay thế. So sánh với loại nhỏ chiến hạm trên nhân vật trọng yếu, song đầu rắn lão tam càng trọng thị chính mình thực lực. Nhưng hắn vì rồi bắt lấy kia nhân vật trọng yếu mà từ bỏ chính mình cỡ trung võ trang phi thuyền, từ bỏ phi thuyền trên thủ hạ, đó là không đáng giá. Phá hủy loại nhỏ chiến hạm, nhường nhân vật trọng yếu tử vong, nhiều nhất sẽ nhận đến lão đại trách phạt, lại không có tổn hại hắn ở song đầu rắn tổ chức bên trong địa vị. Cũng liền là báo loại tâm tính này, song đầu rắn lão tam phát ra rồi y ông pháo mệnh lệnh công kích. Cùng Lê Ông thao túng loại nhỏ chiến hạm, tùy ý liền kích phát chủ pháo cùng pháo phụ công kích không giống. Cỡ trung võ trang phi thuyền phi hành khống chế cùng điều khiển vũ khí là từ nhiều tên thuyền viên phối hợp, nghĩ muốn nhường cỡ trung võ trang phi thuyền hoàn thành một lần y ông pháo công kích. Phi hành khống chế cần muốn ổn định phi hành tư thái. Điều khiển vũ khí ở phi hành tư thái ổn định sau mới có khả năng bóp cò y ông pháo công kích. Có khả năng nhường phi hành khống chế cùng điều khiển vũ khí ở ngắn ngủi trong vòng 3 giây hoàn thành y ông pháo bóp cò. Đây đã là cỡ trung võ trang phi thuyền lên thuyền viên nghiêm chỉnh huấn luyện rồi. Lê Ông cấp 6 tinh thần lực khiến cho hắn ở vào cực kỳ chuyên chú trạng thái. Thông qua tầm mắt bên trong vũ trụ chiến trường phân tích, thông qua màn sáng trên từ loại nhỏ chiến hạm quân dụng quét hình lắp đặt phản hồi các loại số liệu, đều bị hắn đại não cực tốc xử lý. Ở cỡ trung võ trang phi thuyền phi hành tư thái phát sinh biến hóa trong nháy mắt, hắn đã đoán được cỡ trung võ trang phi thuyền sẽ phải làm ra công kích. Lê Ông không rõ ràng vì cái gì song đầu rắn tổ chức cải biến rồi thái độ. Từ chảo bắt biến thành rồi phá hủy. Hắn ngón tay cơ hồ biến thành rồi tàn ảnh. Mấy cái tinh thần lực hóa thành dây nhỏ cũng ở màn sáng trên phụ trợ thao tác. Lúc này 6 tên bậc trung tinh sĩ cũng không lại tấn công. Mà là làm ra rồi lách mình động tác. Loại nhỏ chiến hạm trái động cơ toàn bộ triển khai. Cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt phun ra. Loại nhỏ chiến hạm như là mất đi rồi cân bằng loại. Hướng về phía bên phải phương hướng xoay tròn lấy quăng bay ra đi. Lúc này đồng thời, cỡ trung võ trang phi thuyền y ông pháo cũng bóp cỏ rồi. Không quản là song đầu rắn lão tam còn là còn lại thuyền viên. Đều đối này một đòn có lấy tự tin 100%. Khoảng cách gần như thế, căn bản không có thời gian nhường loại nhỏ chiến hạm làm ra né tránh động tác. Y ông pháo một khi bóp cỏ, y ông năng lượng bó năng lượng ở điểm này khoảng cách dưới. Cơ hồ là không cần muốn cân nhắc nửa đường phi hành thời gian. Này cùng loại nhỏ chiến hạm trước đó công kích, nhường cỡ trung võ trang phi thuyền không có cách gì né tránh đạo lý giống nhau. Nhưng thế sự không tuyệt đối. Lê Ông trước giờ làm ra phán đoán, dùng loại nhỏ chiến hạm liền như là cùng cỡ trung võ trang phi thuyền làm ra rồi hoàn mỹ phối hợp. Loại, ở y ông pháo phát động công kích trước một khắc, loại nhỏ chiến hạm xoay tròn lấy quăng bay đi. Y ông năng lượng bó gấp lướt qua loại nhỏ chiến hạm bay qua. Loại nhỏ chiến hạm xác ngoài trên, thậm chí lưu lại một cái nhàn nhạt vết cháy. Chỉ cần Lê Ông phản ứng tốc độ chậm lên một tia, này một cái y ông pháo liền sẽ nhường Lê Ông cùng Angus phấn thân toái cốt. Lê Ông trên người chiến binh cơ giáp có thể ngăn cản không được cỡ trung võ trang phi thuyền y ông pháo chính diện một đòn. Này vượt qua rồi, chiến binh cơ giáp lớn nhất sức thừa nhận. Loại nhỏ chiến hạm trên, Angus sắc mặt tái nhợt. Hắn mặc dù tinh thần lực siêu cường, nhưng kinh lịch nguy hiểm đến cùng quá ít. Ở đối mặt sống chết trong nháy mắt lúc, còn là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Hắn lặng lẽ nhìn rồi một mắt Lê Ông. Hắn nhìn đến rồi ánh mắt cuồng nhiệt Lê Ông. Tựa hồ vừa mới y ông pháo sát vai mà qua. Càng là kích phát rồi Lê Ông chiến đấu nhiệt tình. Đối với người lâm vào hiểm cảnh, Lê Ông không có sợ hãi. Angus cười khổ lấy lắc rồi lắc đầu. Đây chính là hắn cùng Lê Ông chênh lệch. Dù là hắn tinh thần lực so Lê Ông còn cường đại hơn, hắn càng là nắm chắc rồi Lê Ông không có tinh thần lực bí pháp. Nhưng Lê Ông kiêm tu thể thuật hệ, nó có lấy xa cường hãn hơn hắn kháng ép năng lực. Có can đảm trực diện sống chết. Làm sao khả năng? Song đầu rắn lão tam kinh hô lên tiếng. Hắn nhìn đến rồi loại nhỏ chiến hạm bình yên không có việc. Trong tai càng là truyền đến rồi hệ thống trí năng cảnh cáo. Cảnh cáo, loại nhỏ chiến hạm pháo phụ nạp năng lượng hoàn thành. Phi thuyền vòng bảo hộ có thể mức đo lường là không? Song đầu rắn lão tam không có lại do dự. Hắn tay nắm lấy cơ giáp. Cơ giáp nhanh bao trùm rồi hắn toàn thân. Hắn hai chân phát lực, thân thể hướng về vách khoang đụng tới. Loại nhỏ chiến hạm thân hạm lần nữa ở vũ trụ bên trong. Thông qua nhiều cái phun ra miệng không giống năng lượng phun tuôn ra. Khiến cho thân hạm dừng lại. Sau đó trái pháo phụ tia sáng lóe lên. Một đạo năng lượng bó bắn ra. Ở khoảng cách này phía dưới, mất đi rồi năng lượng vòng bảo hộ cỡ trung võ trang phi thuyền. Căn bản là một cái bia sống. Lê Ông chính xác khống chế xuống, tự nhiên là nhắm ngay cỡ trung võ trang phi thuyền trọng yếu nhất vị trí. Cái kia vị trí chính là chiếm cứ phi thuyền cực lớn khu vực động cơ. Năng lượng bó đánh trúng rồi động cơ, gợi ra rồi động cơ nội bộ năng lượng bùng nổ. Cỡ trung võ trang phi thuyền toàn bộ thân tàu quỷ dị trong co lại rồi một chút. Sau đó hướng ngoài nổ tung, to lớn đồng lửa hướng ngoài khuếch trương ra đến. Vô số mảnh vỡ tứ tán bay ra. Ở trong đó một đạo cơ giáp bóng người ở không trung mượn lấy nổ tung trùng kích lực. Hai tay cùng hai chân co lại thành một đoàn. Bay vụt lấy rời đi rồi nổ tung phạm vi. Thẳng đến cỡ trung võ trang phi thuyền bị phá hủy. Lê Ông mới xem như dài thở rồi một hơi. kia cỡ trung võ trang phi thuyền cho áp lực của hắn không nhỏ. Từ ngắn ngủi không chiến quá trình, hắn liền có thể phán đoán ra cỡ trung võ trang phi thuyền sức chiến đấu cũng không yếu. Thuyền viên điều khiển trình độ đạt tới rồi trong quân tinh nhuệ cấp bậc. Angus, ngươi lưu lại ở phi thuyền bên trong. Ta đi giải quyết rơi thừa lại tinh sĩ. Leon quay đầu đối Angus nói rằng. Leon tiên sinh, này quá nguy hiểm rồi. Những này tinh sĩ mỗi một tên đều có lấy so ngươi thực lực mạnh hơn. Trong đó còn có một tên thân mang cơ giáp tinh sĩ. Ngươi không chiếm được lợi lộc gì. Không bằng tăng tốc rời đi nơi này. Có lẽ có khả năng thoát khỏi bọn hắn. Angus đề nghị nói. Leon không có nói chuyện. Hắn dùng hành động thực tế đáp lại Angus. Hắn tiến vào rồi khoang cứu sinh bắn gia vị. Chỗ này khoang cứu sinh lần trước bị hắn rời sau. Liền không có một lần nữa an gác. Chỗ này vị trí trở thành rồi hắn nhanh tiến vào vũ trụ đường giao thông. Cũng tỉnh hắn cái khác cải tạo. Lê ông rất rõ ràng, nếu như những này tinh sĩ không có cơ giáp, như vậy loại nhỏ chiến hạm có lẽ còn có cơ hội trốn đi. Nhưng ở đối phương có được cơ giáp tình huống dưới, loại nhỏ chiến hạm tăng tốc đến tốc độ cao nhất cần muốn một chút thời gian. Quá trình này cỡ trung tiểu chiến hạm là không có cách gì tiến hành né tránh động tác. Vậy sẽ ảnh hưởng đến tăng tốc quá trình. Quá trình này sẽ nhường cơ giáp truy lên. Cũng đối loại nhỏ chiến hạm tiến hành phá hư. Lê ông nhất định phải dựa vào loại nhỏ chiến hạm rời khỏi Titan Star. Hắn cũng không thể nhường loại nhỏ chiến hạm nhận đến tổn hại. Đương nhiên, quan trọng nhất là, đối phương mặc dù nhân số có 7 tên, đều là bậc trung tinh sĩ. Thậm chí có một vị bậc trung tinh sĩ thực lực là mạnh mẽ nhất. Còn trang bị rồi cơ giáp, nhưng đối phương cũng không có bậc cao tinh sĩ. Đây đối với Lê ông mà nói chính là cơ hội tốt. Hắn tại trang bị rồi, chiến binh cơ giáp sau. Có thể bộc phát ra thực lực có khả năng đạt tới bậc trung tinh sĩ đỉnh phong chiến lực. Tại trung giai tinh sĩ cái này chiến lực giai tầng. Hắn có lòng tin giết chết đồng dạng có được cơ giáp địch nhân. Dù là đối phương nhân số càng nhiều. Lê ông tiến vào bắn ra đường giao thông. Sau đó bị bắn ra loại nhỏ chiến hạm. Hắn bắn ra phương hướng chính là 6 tên bậc trung tinh sĩ phương hướng. Hắn ngăn ở rồi 6 tên bậc trung tinh sĩ truy kích loại nhỏ chiến hạm tuyến đường. Kia song đầu rắn lão tam tuy có cơ giáp, nhưng mới rồi nổ tung đối song đầu rắn lão tam ảnh hưởng không nhỏ. Cần muốn một điểm thời gian bình phục nổ tung chấn động ảnh hưởng. Lê ông, chiến binh cơ giáp trong tay nhiều rồi một cái tinh lực trường kiếm. Chính là Grand Resort. Nhà tinh lực ở Real Red suốt trên lóe qua. Bắn ra tăng tốc đã là cực nhanh rồi. Loại này bắn ra nguyên bản là vì rồi có khả năng nhường khoang cứu sinh ở thời gian ngắn đạt được. Cực hạn tốc độ, dùng thuận tiện khoang cứu sinh rời khỏi khu vực nguy hiểm. Lê ông, chiến binh cơ giáp rời đi loại nhỏ chiến hạm thời điểm. Cơ giáp mấy cái phun miệng phun ra năng lượng. Nhường cơ giáp tốc độ lần nữa tăng lên. Ở loại này tốc độ dưới, một dạng bậc trung tinh sĩ căn bản không có thời gian phản ứng. Nhưng cái này cũng không bao quát cấp 6 tinh thần hệ tinh sĩ Lê ông. Này chính là Lê ông ưu thế chỗ ở. Cấp 6 tinh thần lực nhường hắn có được càng mạnh phản ứng tốc độ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.